Tỳ Khưu Bảo Thiên. Tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Ở thành này có ông trưởng giả, bà vợ sinh được cậu con trai mặt mũi đầy đặn xinh đẹp. Giữa lúc sinh, trên trời tự nhiên châu báu rơi xuống như mưa. Vàng, bạc, ngọc lưu ly, ngọc sa cừ, ngọc mã não, ngọc san hô, ngọc hổ phách. Nơi vườn ngoài sân đầy rẫy. Dân làng, hàng xóm xúm đến xem và lượm châu báu giùm. Họ lại ca tụng ông bà có nhiều phúc đức và người con quý nên trời ban thưởng những châu báu này. Trưởng giả vui mừng vừa được quý tử lại được châu báu. Ông tự nghĩ, việc này từ cổ chí kim chưa từng thấy. Hồ nghi không biết tốt hay xấu nên sai người đi tìm thầy tướng đến xem hung cát thế nào. Thầy tướng tới nhà, ông nói, thưa ngài, nhà tôi mới sinh được một mụn con trai, lại thấy có châu báu rơi xuống rất là nhiều, không biết điệp hay hay là dở thế nào. Xin ngài xem giùm và xem tướng của cháu có thể nuôi được nên người đặng chăng. Thầy tướng nói, ồ, vậy thì ngài cứ ẩm cháu ra đây. Bà trưởng giả nghe thầy nói vậy, liền vội bế đứa con ra. Thầy ngắm nghía hồi lâu rồi nói, thưa ngài trưởng giả, cháu đây có nhiều quý tướng, đầu tròn, mũi thẳng, tai dày và trán vuông, mặt lại dày, bàn chân bàn tay cũng dày, sau này có thể làm lợi ích cho gia đình xã hội, nếu như xuất gia cũng sẽ được chứng quả giải thoát. Ông bà cứ yên đi nuôi cháu cho cẩn thận và không còn nghi ngờ điều gì nữa. Nghe ông thầy tướng nói vậy, trưởng giả rất lấy làm hoan hỷ và nói, dạ xin phiền thầy làm ơn đặt tên giùm cho cháu. Ông thầy tướng nói, theo điềm có châu báu rơi xuống thì hãy đặt tên cho cháu là Lạc Na Đề Bà ấy, còn gọi là Bảo Thiên. Nói rồi, ông thầy tướng đứng lên cáo lui ra về. Ông trưởng giả thận trọng cảm ơn và tạ lễ. Quả như lời ông thầy tướng nói, Bảo Thiên khi lớn tuổi, học hành thông minh, tài năng lỗi lạc, nhưng rất ham đạo đức và có trí suy tầm đạo giáo. Một hôm, cậu sang chơi nhà thân quen ở tỉnh khác. Họ đưa cậu đến yết kiến Phật. Tới nơi, mọi người đều nhiễu Phật ba vòng, cậu cũng theo như họ lễ và nhiễu, rồi lui ngồi một bên. Nhìn thấy Phật oai đức phi thường khắp trời đất không ai sánh kịp, sinh lòng mến mộ, phát ý xả tục nhập đạo, nối chí như Phật. Tới đây, Đức Phật thăng tòa thuyết pháp cho đại chúng nghe, nói về 12 nhân duyên, chúng sinh bị luân chuyển trong 6 đạo. Xong cuộc thuyết pháp, mọi người tạ lễ lui ra. Bảo Thiên được nghe lời vàng ngọc của Phật giáo hóa, lấy làm sung sướng, định tâm lần này quyết xuất gia tu đạo. Khi về tới nhà, cậu quỳ xuống thưa cha mẹ rằng, kính lại song thân, được làm người là khó, được gặp Phật tại thế lại khó hơn. Hôm qua con được yết kiến Thế Tôn, lại được nghe chánh pháp, con nhận thấy ngoài đạo Phật ra, không còn đạo nào có thể giải thoát cho con người. Vậy kính xin song thân cho con xuất gia học đạo. Ông bà thấy cậu hướng tới việc tu hành, vui vẻ nói, cha mẹ sanh con chứ không sanh được tánh, ý con muốn xuất gia thì cha mẹ cũng vui lòng. Được sự đồng ý của cha mẹ, Bảo Thiên lễ tạ rồi ra đi. Tới nơi cúi đầu lễ Phật thưa rằng, kính lại Đức Thế Tôn, chúng con từ vô thủy kiếp bị nổi chìm trong biển sinh tử, không người cứu vớt. Ngài như một chiếc thuyền từ cứu vớt giải thoát, hôm nay chúng con tới đây một lòng thành kính cầu xuất gia học đạo để lên nơi giác ngạn, cuối xin ngài từ bi tiếp hóa. Hiện lai tỳ khưu. Nói dứt lời, tóc trên đầu Bảo Thiên rụng hết, áo trên mình biến thành áo cà sa. Từ đó theo Phật tu hành, vốn có trí óc thông minh sẵn nên không bao lâu đã chứng được quả A La Hán, cắt đứt đường sinh tử, không phải thụ sinh trong ba cõi. Nhân buổi thưa nhàn vấn đạo, tôi A Nan muốn biết rõ câu chuyện này nên bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, không hay Tỳ Khưu Bảo Thiên đời trước làm phước gì, lúc sơ sinh lại có châu báu trên trời bay xuống và những món ăn dùng tự nhiên biến hiện tùy theo ý muốn. Xin ngài nói cho chúng con được rõ. Này A Nan, đời quá khứ cách đây đã lâu, có Đức Phật ra đời và hiểu là Tỳ Bà Thi, đã tế độ cho quần sinh được giải thoát rất nhiều không tính xuể. Một hôm, các vị tăng đi vào các thôn xóm khất thực, người dân chen nhau mang các món ăn ra để cúng dường. Lúc ấy có một người nghèo phát sinh lòng hoan hỷ, muốn cầu phước cúng dường nhưng lại không có tiền của, cùng bất đắc dĩ nên lấy một nắm đá tròn như hạt châu với một lòng thành kính thiết tha và tung nắm đá ấy lên các vị tăng và khấn nguyện rằng: Nguyện cho con đời đời phú quý trường thọ và được đạo giải thoát như các ngài. Này A Nan, ông nên biết, người nghèo cúng đá thuở đó nay chính là Tỳ Khưu Bảo Thiên. Cũng do đời quá khứ có lòng kính tin ngôi Tam Bảo, đem đá cúng chư tăng, nên từ đó đến nay đã trải qua 91 kiếp, được hưởng vô lượng phước báo, sinh về xứ nào cũng được an hưởng tự nhiên. Cũng bởi duyên ấy nay được gặp ta và đã đắc đạo quả. Bấy giờ tất cả mọi người trong đại hội nghe Phật nói xong, ai nấy đều phát tâm cung kính sự cúng dường. Rồi có người đắc sơ quả cho đến tứ quả, cũng có người được ngôi bất thoái, vui mừng tạ lễ mà lui.